Pokemon Kaito Izumi, chương 251, tạm thời an toàn. Gocchuyenaudio.com. Tại sâu trong màn đêm thăm thẳm, Kaito cứ nghĩ rằng bản thân đã chết rồi. Tuy nhiên cảm giác đau đớn lan tỏa toàn thân khiến cậu nhận ra sự thật rằng mình còn sống. Bên cạnh Lux cũng không có vấn đề. Chẳng lẽ là con Zenga kia tự bạo không thành công? Chỉ nhớ được lúc nãy một đợt ánh sáng mạnh mẽ quấn lấy. Sau đấy bản thân bị trói mắt tới nhắm chặt lại, vốn đã không còn chút sức lực nào. Hai người đã có dấu hiệu muốn bỏ cuộc, khuôn mặt của Kaito nhăn lại. Không những tay chân cậu đầy khắp những vết thương, mà cả phần đầu cũng đau nhức không thôi. Còn ổn chứ, Lus, giọng nói khàn đặc đôi lúc không thành tiếng của Kaito truyền tới. Sau đấy vọng lại như trong một khoảng kín thắt chặt. Lus chật vật ngồi dậy gật đầu trả lời. Dù rằng nó chiếm được hầu hết hỗ trợ khi Kaito và bản thân tiến hành liên kết. Nhưng đồng dạng Lus cũng là cái phải đối mặt với nguy hiểm trực diện. Không ai rõ hơn nó cảm giác đau đớn khi chiến đấu với Zenga. Nhiều lần vượt qua giới hạn của mình cản lại đối thủ. Lus đôi lúc phải tự khâm phục bản thân. Nơi này là đâu đây? Kaito liếc mắt nhìn sang trái sang phải. Lúc này cậu còn không dùng nổi bất cứ năng lực nào cả. Cũng không thể tâm linh tương thông giao tiếp. Không biết, có thể là ở trong ác mộng của Zenga. Lus không rõ lắm nói ra một giả thuyết. Điều này nghe có vẻ hợp lý và giải thích được khá nhiều vấn đề tại đây. Tuy nhiên rất nhanh có một nguồn sáng màu vàng chớp lên chặn ngang suy nghĩ của hai người. Ở bên trong màn đêm rất nhanh xuất hiện một cỗ máy bị phá hủy không hoàn toàn. Bên dưới là một vài mạch điện dẫn nối với nhau, bằng một cách kỳ diệu nào đó mà chúng không bị cắt đứt. Màn ảnh phát ra ánh sáng huỳnh quang gây chú ý tới Kaito. Cậu cố gắng đứng dậy bước tới theo dõi. Thật ngạc nhiên rằng đây chính là thứ mà cả cậu lẫn Lus tìm kiếm ban đầu. Phần mềm khống chế hạch tâm thực vật. Năng lượng của Zygarde, bản gốc, Lus cũng nhìn thấy dòng chữ bên trên. Hai người thật sự khó hiểu về hiện tượng này. Càng lúc bọn họ càng nghĩ tới bản thân đang rơi vào ảo ảnh nào đấy. Có điều một tiếng, Pika, Pi, vang lên, một con màu vàng hai má đỏ hồng con chuột nhảy ra khỏi bên dưới cái bục máy cách đấy không xa. Kaito và Lus giật mình nói. Pikachu, yo, gặp lại rồi, đúng lúc đấy, có thể báo với Ash rằng tình trạng lúc này được không? Hiện tại thì chúng ta ở đây an toàn rồi, có điều vẫn cần phải ngừng hoạt động của đống thực vật này. Năng lực của ta chỉ tới đây thôi, tiếp theo phải nhờ ngươi rồi. Y thần của Ash nhẹ nhàng đáp, thân hình đáng yêu của nó đã bị nhám bẩn khá nhiều. Trong khuôn mặt bẩn hề hề của Pikachu càng khiến con chuột nhỏ trở nên thú vị. Ngồi bệch xuống thở phì phò Pikachu, Kaito nhìn sang bên cạnh Lus, thân là cái tâm linh hệ Pokemon, khả năng khôi phục siêu năng lực của Lus tương đối mạnh. Rất nhanh nó câu thông được với con nghi hoặc bên ngoài Ash. Trong đấy còn an toàn sao? Ash nhanh chóng hỏi, Lus đơn giản giải thích tình hình nơi đây. Nhắc sơ qua về việc gặp phải Zenga, đồng thời dưới sự hỗ trợ của Pikachu mà tìm tới cỗ máy nguồn khống chế hạch tâm thực vật ở xa. Hơn nữa hiện tại bọn họ cũng không thể rời khỏi cái lồng này. Thực vật bao quanh tòa Kalos Hotel này đóng vai trò như là tấm khiên bảo vệ đám Kaito. Nhưng cũng là xiềng xích giam bọn họ lại. Đây là nỗ lực của Pikachu khi cố gắng dùng dòng điện của mình tới điều khiển một bộ phận thực vật bảo vệ đám Kaito. Đang cẩn thận dò hỏi tin tức bên trong, Ash thử cho Mega Charizard của mình dùng Flamethrower tấn công vào lớp thực vật bên ngoài. Tuy nhiên còn chưa thể đâm thủng vào bên trong, những phần bị đốt cháy đã cấp tốc khôi phục. Lúc này Ash mới tin tưởng việc nhóm Kaito và Pikachu không thể ra ngoài. Như vậy cũng tốt, Kaito vừa vặn có thời gian tới xử lý chuyện hạch tâm. Còn việc của anh là cần phải ngăn cản lại Dracon, kẻ chủ mưu cho mọi chuyện hỗn loạn nơi này. Thành phố đã bắt đầu có những sự khủng hoảng lan tỏa dần. Diantha và Malva giữ vững nhà hát Lumios khá tốt, phần trình diễn của Serena đạt được sự ủng hộ rất nhiều. Trước khi để cho các khán giả biết tình huống bên ngoài, Aria đã được thông báo về chi tiết tình hình. Thay vì kết thúc giải trình diễn cấp Master sớm, bọn họ sẽ cố gắng kéo dài thời gian. Quả nhiên là tên ngốc ấy không chịu ngồi yên mà. Shiratori được gọi tới để hỗ trợ. Lúc này cô mới hiểu được Kaito rời đi là để làm gì. Cô cũng không có nỗi giận, mà chỉ đơn thuần cầu nguyện. Lúc này cô cần phải tuyệt đối tin tưởng vào cậu ta. Việc của Shiratori lúc này là hỗ trợ mọi người bằng phần trình diễn của mình. Các nhà huấn luyện khác cũng nỗ lực hết mình để bảo vệ thành phố. Cuộc gặp mặt tình cờ mà lại định mệnh giữa Alain và Dracon được tái diễn. Chỉ tiếc rằng bên trong cơ thể Dracon không còn là chính hắn nữa, mà là một cái Alakazam phản bội. Dù cho sự phẫn nộ và đau khổ của Alain có lớn tới nhường nào, tất cả chúng đều không thể đả động Alakazam lúc này, bởi vì nó vốn dĩ không cần quan tâm, thản nhiên từng bước lại gần, không gọi ra các Pokemon nào khác. Trước ánh mắt nghi hoặc của Alain, một lực lượng siêu năng khổng lồ bùng phát một cách bất ngờ trói lại cơ thể của anh. Charizard phát hiện chủ nhân của mình nguy hiểm liền không ngần ngại tấn công. Có điều ngọn lửa tới gần người Alakazam liền bị chặn lại. Bàn tay của nó vươn tới trước mặt Alain, vung cái nhẹ liền thổi bay Alain ra xa, thoát cái dịch chuyển lại gần Alain. Alakazam trực tiếp cướp lấy các quả Pokeball của Alain, nếu là bình thường nó sẽ không quan tâm tới mấy thứ này. Nhưng có vẻ khi tiến nhập vào cơ thể của Dracon, một phần quan điểm lẫn tư tưởng của Alakazam mơ hồ thay đổi. Hành hạ cái này kẻ thù không đội trời chung mang lại khoái cảm cho Alakazam rất nhiều. Trước ánh mắt trợn tròn của Alain, nó giẫm nát từng cái Pokeball của anh. Từng cái Pokemon bị giải phóng, chúng không còn bị ràng buộc với Alain nữa. Có điều khác với Dracon, các Pokemon của Alain đều tự nguyện bảo vệ cậu. Đối diện với những cái ánh mắt này, Alakazam bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, đồng thời một sự phẫn nộ không thể kiềm chế cuồng cuộn trỗi dậy. Tại sao, nó lại không thể có một cuộc sống bình thường? Bàn tay siết chặt lấy chiếc muỗng trong lòng bàn tay mình. Đôi mắt Alakazam tỏa sáng, không thể kiểm soát siêu năng lượng liên tục đánh về phía Charizard. Metagross, Tyranita, Weavile, Bisharp, Unfezant, từng mạch gân nổi lên trên cơ thể của Alakazam. Lần đầu tiên Alain chứng kiến một cái con người dùng tới xe đầu bô. Hơn nữa còn là như vậy thuần thục tới hành hạ Pokemon của mình. Cách chương.